Tiêu hồn hoa nguyệt dạ, chương 2, góc truyện audio.com. Kẹo hồ lô vừa tan trong miệng, rất nhanh có tác dụng với thân thể hắn, ở dưới bụng bỗng xuất hiện một luồng khí nóng dâng lên, gương mặt hắn dần đỏ lên. Hoa Nhiễm đã sớm dọn dẹp gian hàng của mình, chuẩn bị chuồn đi, lại bị Nguyệt Vô Phong một phát bắt được, đây là thuốc thật. Ta thua, đúng vậy, hắn thua, lần đánh cược này hắn thua, thua mất chính là thân thể của hắn. Hoa Nhiễm nghĩ thầm, nếu đánh cược mà không có tiền đặt cược nàng thắng, thật đúng là thua thiệt. Nếu ném tên nam nhân này trên đường cái, không biết có gặp chuyện rắc rối gì không? Người tốt khó làm nhưng nàng lần này nàng đành nhẫn nhịn dáng làm người tốt một lần vậy. Nhà Hoa Nhiễm cách nơi này không xa, vì vậy nàng dắt tay Nguyệt Vô Phong đi tới nhà mình, nàng thả hắn trên một cái giường duy nhất trong nhà, nhà của nàng không lớn nhưng rất ấm áp. Thuốc nhà nàng dược lực cũng không phải nói chơi, ai từng mua cũng biết, lúc đưa cho nàng phương thuốc gia truyền này, cha mẹ nàng đều nói thuốc này rất bá đạo. Chỉ là bá đạo như thế nào, Hoa Nhiễm chưa bao giờ nếm thử, dĩ nhiên cũng không cách nào hình dung được. Hoa Nhiễm nhìn nam nhân trên giường nói, Thanh Lâu ở cách đây không xa, ngươi nhịn thêm chút nữa ta lập tức đi tìm một nữ nhân cho ngươi. Nàng không biết phương pháp hóa giải thuốc này, cho nên tìm nữ nhân chính là phương pháp nhanh nhất. Nhưng nàng vừa mới bước đi được hai bước eo đã bị hai tay của Nguyệt Vô Phong nắm thật chặt, thân thể hắn rắn chắc nóng bỏng ôm lấy nàng từ sau lưng, làm cho nàng thật ngượng ngùng, toàn thân đỏ bừng như chùm san hô, nam nhân phía sau lưng giống như nước cuốn lấy nàng, sóng biển cuồn cuộn cả phòng đầy sắc xuân. Hoa Nhiễm ngẩn người, xoay lại, vỗ vỗ bả vai Nguyệt Vô Phong. Công tử, ngươi chờ một chút ta lập tức đi tìm kiếm mỹ nữ cho ngươi, mỹ nữ ta tìm tới cho ngươi sẽ làm cho ngươi hài lòng vô cùng, mà ta chỉ là một bụi hoa nho nhỏ tuyệt đối sẽ không phù hợp với khẩu vị của ngươi. Giờ khắc này Hoa Nhiễm cảm giác mình giống tú bà, giờ khắc này Nguyệt Vô Phong cảm thấy người trước mắt chính là mỹ nữ, trên đời khó gặp có một không hai. Cánh môi nàng hơi khô nứt nhưng hắn cho là mềm mại ướt át, ánh mắt nàng hoảng sợ, hắn nhìn thấy như ngấn nước, gương mặt nàng có chút bẩn thỉu nhưng khi hắn nhìn lại thấy trắng nõn mịn màng, khi hắn chăm chú nhìn, mặt nàng trở nên đỏ bừng. Hắn liếm liếm môi khô khốc trúng thuốc kích thích, giờ phút này hắn đã biến thân thành sói. Tiếng Hoa Nhiễm liến thoáng không ngừng, làm hắn cảm thấy thật ồn ào, hắn đột nhiên rất muốn bịt miệng nàng lại, nhấm nháp cho tốt. Trên thực tế, sự việc luôn phát triển theo hướng không ai ngờ tới, lý trí Nguyệt Vô Phong sớm đã bị thuốc kia cắn nuốt, hắn điểm huyệt đạo Hoa Nhiễm thô lỗ bế nàng ném lên trên giường. Hoa Nhiễm nằm ở trên giường thét chói tai, công tử, chỉ là miệng nàng rất nhanh im bặt bởi vì Nguyệt Vô Phong đang cởi y phục của hắn, cởi sạch da thịt rắn chắc hiện ra trước mặt nàng. Vòng eo mở rộng, vóc dáng hoàn mỹ của một đại nam nhân không hề che giấu lộ ra trước mặt nàng. Hoa Nhiễm không phải một nữ nhân lương thiện, nói nàng không lương thiện không phải vì nàng hay chọc phá người khác mà vì nàng không tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống phụ nữ, giữ tam tòng tứ đức. Năm nay nàng vừa mới 19 còn chưa gả cho ai nhưng cũng hiểu được tình yêu nam nữ như thế nào, len lén xem qua. Xuân cung đồ, tranh khiêu dâm, len lén nghiên cứu qua những tư thế ướt át kia. Góc truyện audio.com, hôm nay có một mỹ nam còn hoàn mỹ. Sạch sẽ, hơn trong sách đứng trước mặt của nàng, nàng không khỏi hít một hơi, nước miếng chảy ra, mắt không khỏi nhìn nơi kia một chút, nam nhân này rất tốt, rất cường đại. Hoa Nhiễm nghĩ, nàng vẫn chưa kết hôn, không bằng cho hắn lần đầu tiên, sau đó trói chặt hắn. Thật ra thì không cho hắn cũng được, nhưng phải cất tiếng thét lớn chói tai, hấp dẫn mọi người tới đây, để cho bọn họ quơ tay múa chân, đến lúc đó, cái gì cũng không xảy ra, nàng giữ được trong sạch nhưng cũng không giữ được danh dự. Nàng rất nhanh loại bỏ suy nghĩ này ra ngoài, chợt nàng cảm thấy thân thể lạnh lẽo, còn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần thì nam nhân trước mắt này đã lột tất cả y phục ra khỏi người nàng, không để lại thứ gì. Nàng bị hắn cởi sạch thân thể cứ bại lộ hoàn toàn trước mặt nam nhân này như vậy, nàng ngượng ngùng và hoảng sợ trong lúc nhất thời không khống chế được cảm xúc. Tiếng hét của nàng còn chưa lên đến cổ họng, đôi môi nóng bỏng của nam nhân kia đã đặt lên môi nàng, giờ phút này đối với Nguyệt Vô Phong mà nói, hắn không có yêu cầu gì đặc biệt, hắn chỉ đơn thuần muốn hạ hỏa, nữ nhân phía dưới này lại cho hắn khoái cảm đặc biệt, những chuyện khác hắn không quản, đi đến nơi này, cởi quần áo cũng đã chiếm dụng quá nhiều thời gian, nhẫn nại đã đạt tới cực hạn. Chuyện cần làm đã giải quyết hết, không còn lựa chọn khác, trên thực tế giờ muốn tìm lựa chọn khác cũng không thể. Không có màn dạo đầu, bọn họ đã hòa vào làm một, vẻ mặt Hoa Nhiễm trong nháy mắt tái nhợt, hàm răng cắn môi thật chặt, không để cho mình lên tiếng, biết lần đầu tiên rất đau, nhưng nàng vẫn không ngờ được lần đầu tiên lại đau đến như vậy, đột nhiên nàng rất muốn khóc thật uất ức, nước mắt chảy ào ào, nàng gieo gió gặt bão. Hắn ép xếp săn kẹo hồ lô của nàng, kết quả nàng bị âu âu rồi. Nguyệt Vô Phong vùi đầu ở cổ của nàng, nơi môi hắn đi qua để lại rất nhiều dấu đỏ, đôi tay hắn giữ eo của nàng thật chặt. Mắt hắn hơi khép lại, trên mặt mồ hôi từng giọt rơi xuống. Giác quan toàn thân hắn đều tập trung vào một chỗ, nơi đó thật ấm áp như một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm hắn, mang cho hắn cảm giác sung sướng không thể tả. Mũi của hắn phát ra tiếng hừ nhẹ, đầy hưởng thụ. Hoặc liếm hoặc cắn, mỗi một động tác nhỏ đều làm cho hắn cảm thấy hưng phấn không nói nên lời, đột nhiên bên miệng hắn thấy mặn mặn, theo bản năng hắn ngẩng đầu lên, thấy trên mặt nàng nước mắt chưa khô, lý trí của hắn hơi quay trở lại. Giờ phút này, tuy Nguyệt Vô Phong vẫn bị dục vọng chiếm giữ, nhưng hắn cũng biết hành động vừa rồi của hắn không khác gì cầm thú, thân thể hắn dừng lại bất động, hôn lên nước mắt nàng, giống như đang yêu thương khuôn mặt nàng, không khỏi hôn thêm mấy cái, Hoa Nhiễm trong nháy mắt cảm nhận được hắn dịu dàng, tinh thần có chút hoảng hốt. Nguyệt Vô Phong nhìn thấy trên mặt Hoa Nhiễm có chất lỏng trong suốt, không biết là nước mắt hay nước miếng, vươn tay thấm ướt loại chất lỏng này, lau sạch gương mặt nàng, sau khi lau sạch sẽ, mới phát hiện Hoa Nhiễm không tính là đại mỹ nữ, cũng coi là một tiểu mỹ nữ. Hắn thanh âm khàn khàn hỏi, đau không, đau, rất đau, ô ô, Hoa Nhiễm không khỏi lớn tiếng khóc lên, nàng thắng cực nhưng lại thua thân thể. Góc chuyện audio chấm cơm, Nguyệt Vô Phong cố kìm nén khó chịu từ trong cơ thể nàng lui ra ngoài, đền bù màn dạo đầu lúc nãy, bàn tay vuốt ve bộ ngực rất tròn của nàng, ngực Hoa Nhiễm không phải đặc biệt lớn, nhưng hình dáng đặc biệt đẹp giống như quả lê tươi sáng, đầy một nắm tay. Lúc Nguyệt Vô Phong mút khẽ có thể cảm thấy mùi sữa thơm nhàn nhạt, hương vị ngọt ngào ngon miệng, bàn tay còn lại của hắn dọc theo đường cong của nàng chảy xuống, còn khẽ vuốt ve nơi dung hợp, nơi đó chất lỏng đỏ tươi lạnh lẽo, cũng chứng minh hành động thô bạo của hắn vừa rồi. Hắn bắt đầu đối xử với nàng thật dịu dàng, hắn muốn để cho nàng từ từ thích ứng, âm thanh khàn khàn. Đã tốt hơn chưa, mặc dù vẫn đau đớn, nhưng lại có thêm một chút gì đó thoải mái mà nàng không thể nói rõ được. Nàng lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, giờ phút này mới phát hiện huyệt đạo không biết từ lúc nào đã giải khai. Bởi vì hắn dịu dàng, Hoa Nhiễm cũng từ từ động tình, ánh mắt sương mù, đầy cám dỗ và luống cuống, Nguyệt Vô Phong cảm nhận được nàng ướt át, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Ta tới đây, hắn lần nữa tiến vào thân thể của nàng, cảm giác nàng ngọt ngào khiến hắn thở nhẹ một tiếng đầy thoải mái, hắn dần kích động lên, cắn nuốt môi nàng ngăn lại từng tiếng ngâm nga của nàng, đầu lưỡi hắn sưởi ấm cánh môi mềm mại của nàng, dường như hắn muốn nuốt vào trong bụng của mình. Hoa Nhiễm cảm thụ được nàng bị lấp đầy, mỗi một cử động của hắn đều mang đến cho nàng từng trận khoái cảm, lúc này khoái cảm đã hoàn toàn xóa đi đau đớn, hai tay của nàng không tự chủ ôm lấy tấm lưng ẩm ướt của hắn, hai chân cuốn lấy bờ eo của hắn. Tác dụng của thuốc chậm rãi tan đi, hắn muốn nàng nhiều lần, đưa nàng đến thiên đường, trải qua vui vẻ, dù là thiên đường hay địa ngục cũng không còn quan trọng là cảm giác thỏa mãn lúc này, có thể làm cho người ta sa ngã. Khách chương.